Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Các bạn thân mến, Mật Mã Champa là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên viết về mật mã, lịch sử và tôn giáo của nền văn minh Champa cổ xưa đầy huyền bí trên giải đất miền Trung Việt Nam. Những đền tháp uy nghi có từ hàng thế kỷ trước, nhưng pho tượng Bà La Môn giáo nhuốm màu thời gian cùng hàng trăm tấm bia ký phai mờ đang ẩn chứa vô số bí ẩn mà hậu thế chưa thể giải mã. Sau nhiều năm trùng tu thánh địa Mỹ Sơn, một kiến trúc sư đã phát hiện ra nhiều mật mã bằng Phạn ngữ khắc trên bia đá, tiết lộ các lễ hiến tế thần bí. Điều làm ông bất ngờ và sợ hãi là những bí ẩn kho báu Champa và lễ hiến tế người gắn liền với một hội kín tà giáo có từ thời Trung Cổ. Lúc ông quyết định thám hiểm vào xào huyệt của hội kín thì bị sát hại đúng theo cách mà ông từng biết qua bia ký. Rất may, trước khi chết, ông đã kịp để lại một mật mã. Ngay lập tức, một kiến trúc sư trẻ đã vào cuộc. Anh bắt đầu giải chút mật mã mà nhà khảo cổ kỳ cựu này để lại, rồi lại rơi vào một cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Cuối cùng, anh đã sập bẫy, rồi bị đưa lên đài cung tế, đúng như nghi thức man sợ cổ xưa. Sau nhiều diễn biến kịch tính tại hang ổ của hội kín, bí ẩn về hội tà giáo Naga và kho báu của vương triều Champa lần lượt được đưa ra ánh sáng sau hàng thế kỷ chìm trong bí ẩn. Chương 1. Sau cơn địa chấn dữ dội, cánh cửa đá sừng sững bật tung. Viên kiến trúc sư người Pháp cùng vợ mau lẹ vọt qua một hố sâu trước mặt để vào bên trong. Hành trình gian nan đi tìm kho báu Champa cổ xưa mà họ theo đuổi bấy lâu nay rốt cuộc đã tới đích. Trong hàng đá tối đen như mực, người đàn bà trẻ sợ sệt nhìn lại cánh cửa đã sập xuống sau lưng. Một dải lân tinh bò ngoằn ngoèo trên vách đá, nổi lên một dòng chữ Phạn đập thẳng vào mắt cô. Dâng máu cho ngài, kẻ nào xúc phạm đến thần linh sẽ bị rút sạch máu ba đời dâng lên ngài. Anh nhìn kìa, cô chỉ tay nói. Viên kiến trúc sư đến từ EFEO dùng mình hoảng sợ khi đọc kỹ dòng chữ khắc sâu trên bia đá. Từng bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu bia mộ cổ, ông liên tưởng đến một lời nguyền được cho là thần bí nhất lịch sử, đó là câu khắc trên bia mộ của các hoàng đế Ai Cập. Bất cứ người nào quấy nhiễu sự yên ổn của Pharaoh thì cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó. Chú thích: EFEO là Viện Viễn Đông Bắc Cổ, tiếng Pháp. Đó không phải là lời dọa suông. Hàng ngàn năm nay, lời nguyền bí ẩn kia là bản án tử hình siêu linh đã giáng phạt bao nỗi chết chóc kinh hoàng cho giới khảo cổ và cả những tên săn trộm dám phớt lờ nó. Viên kiến trúc sư chiếu đèn pin rồi xích lại gần. Ông nhìn thấy những vệt máu khô loang lổ trên vách cửa, đúng vị trí mà ông và vợ vừa nhảy qua. Ông biết rằng mình không phải là người đầu tiên bước qua đây, và số phận những kẻ trước đó ra sao thì đã rõ. Ông trấn an người vợ đang run rẩy trong làn hơi ấm lành lạnh dưới độ sâu hàng chục mét trong lòng núi. Đừng để tâm, anh đã có cách khắc chế cánh cửa đó. Người đàn bà đầu tiên đặt chân vào nơi cung cấm này vẫn chưa hết sợ hãi. Cô nói: cửa đã sập xuống, làm sao mà chúng ta ra được? Anh đã nghiên cứu tấm bản đồ cổ rất kỹ rồi. Phía sau bức tường trước mặt kia là cỗ máy chạy bằng sức nước dùng để điều khiển cánh cửa đá. Mặc dù chiếc đèn pin công suất cao chùm sáng dường như mờ lụi trong khoảng không mịt mù, họ mò mẫm theo hướng nam như trong trí nhớ, đi qua một khoang rộng không rõ hình thù, cuối cùng là một bức tường đá xám xịt hiện ngay trước mắt họ. Men theo bức tường cho tới khi nhận ra một cánh cửa vòm, viên kiến trúc sư liền đẩy mạnh. Tiếng nước rào rào bất ngờ phả ra từ một đoàn xuôi ngầm chảy qua lòng núi. Trước mắt ông là một cuộc nước khổng lồ đang chuyển động, đưa dòng nước chảy lên thành một hệ thống phức tạp nằm trên cao mà ông không thể nào nhìn rõ. Trục quay bánh guồng được gá lên hai trụ đá lớn song song mọc lên từ lòng suối, giúp cho chiếc bánh xe nặng hàng chục tấn vận hành suốt mấy trăm năm nay. Thấy một chiếc thang đá dựng đứng và chìm khuất trong bóng tối, ông lội xuống bám tay vào những thanh rằng, tìm cách trèo lên. Thận trọng leo đến bậc cuối cùng, từ độ cao bằng một ngôi nhà ba tầng nhìn xuống, những lao guồng gạt nước trắng xóa dưới ánh đèn bạc bạc, làm ông cảm tưởng như đang lạc vào gầm máy của một chiến hạm khổng lồ thời Trung Cổ, đang nhật nhơ vô định giữa đêm đen trên đại dương. Nước từ hệ thống ống máng chẳng chịt trên cao dội xuống, ào ào xen lẫn với dòng suối, xéo lên tạo thành một bản hòa tấu hoang sơ, kỳ dị. Nhìn quanh, viên kiến trúc sư ngạc nhiên phát hiện trước mặt là cái bể đá rất lớn mà trước đó ông đã ngỡ là một tầng lầu. Tuy nhiên, bể nước đã cạn khô và chỉ có một dòng nước đang nhỏ giọt vào bể. Chỉ mất vài phút, ông hiểu ra quy luật vận hành của chiếc đồng hồ nước cổ đã được phác họa chi tiết trong tấm di chỉ quý báu. Nắm được cấu tạo và nguyên lý hoạt động, khắc sẽ điều khiển được nó. Trên chiếc bàn điều khiển, ông tìm cách cài chế độ mở cửa đá. Ông tháo chiếc ống nhỏ đang rỉ nước sang bên cạnh, rồi dùng hết sức xoay một ống đồng có đường kính lớn vào vị trí. Một thác nước mới từ chiếc ống tuôn ào ào vào bể chứa. Toàn bộ lan can và hành lang đá dưới chân ông bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Chỉ vài chục phút nữa thôi, mực nước sẽ đạt ngưỡng cực điểm. Để đẩy bật một chiếc lẫy, mấy trăm khối nước cùng hàng chục tấn đá sẽ trút xuống để khởi động một chiếc đòn bẩy có khả năng ném bay một tòa nhà với sức mạnh khủng khiếp. Năng lượng đang tích tụ với một tốc độ rất nhanh, tỷ lệ thuận với nhịp rung của chiếc sàn đá dưới chân ông. Mặc dù muốn nán thêm vài phút để đo lại thể tích và vận tốc nước, nhưng một giọng rất thanh át tiếng thác vọng lên cùng ánh đèn pin loang loáng. Xuống ngay, nó sẽ sập xuống mất. Nhìn qua luồng sáng yếu ớt chiếu qua đám bụi nước bạc, ông phát hiện trước mặt có một máng đá dốc chéo xuống dưới. Không chần chừ, ông chạy dọc hành lang đang chao đảo, rồi bỏ qua một dầm đá trơn nhẫy để nhảy vào lòng máng. Trong tích tắc, ông gần như rơi xuống lòng suối, làm nước bắn tung tóe lên mặt người vợ. Xin lỗi, ông vùng đứng lên, đưa tay vuốt mặt. Tốt rồi, lát nữa cánh cửa sẽ tự mở ra. Cửa tự động ư? Hệ thống gì mà lạ vậy? Một cỗ máy bằng đá nước, tổ tiên người Chăm quả chế tác ra nó đấy. Nó đủ sức nhấc cánh cửa mấy trăm tấn kia không? Anh cam đoan là chúng ta không bị kẹt lại ở đây chứ. Yên tâm, nếu cỗ máy kia chạy đúng, khoảng nửa tiếng nữa cửa sẽ mở ra thôi. Sao nhanh vậy? Liệu chúng ta còn thời gian đi khắp cung điện này không? Chỉ có hai ống đồng cho hai chế độ mở. Anh đã cài chế độ mở nhanh nhất, chế độ còn lại được tự động mặc định 12 năm mới mở một lần. Thôi, đừng hỏi nữa, nhanh chân lên em. Họ chui trở lại tiền sảnh. Do thiếu oxy và vận động mạnh nên viên kiến trúc có dấu hiệu rối loạn phương hướng. Tránh mất thời gian, trong khi cúi mặt xuống, ông tranh thủ mở tấm bản đồ cổ ra, định vị lại lần nữa. Đằng kia kìa, người vợ trẻ chỉ tay phía sau lưng ông. Ông quay lại, bắt gặp một khoảng tối đen đặc đang phả hơi lạnh vào mặt mình. Ông xoay đèn về hướng đó và lờ mờ thấy một vòng tròn trũng xuống như miệng giếng. Biết rằng đây là lối đi duy nhất, ông nắm tay vợ đi nhanh về phía đó và thấy một lối đi hẹp hình xoắn ốc đang dẫn xuống dưới. Không rời một bước theo chồng, mắt người vợ sợ sệt nhìn theo ánh đèn nhấp nhoáng trên các phiến đá ẩm ướt và cố không để trượt chân rơi xuống cái hố mà cô chưa nhìn thấy đáy. Để thêm an toàn, cô bám tay kia lên lan can, nhưng vội rụt lại khi chạm vào đầu một con rắn. Cô kịp nhận ra và thở phào khi đó là tay vịn bằng rắn đá ưa thích của người Khmer. Con rắn bày đầu bằng đá hoa cương, xoay lượn hình chốn ốc, xuống sâu hun hút, nhìn như thể đang cố ngoi lên từ địa ngục suốt mấy trăm năm nay. Bất chấp lối đi hiểm trở, cô nhắm mắt đi theo chồng cho đến khi ông kìm tay cô lại và nói: Kia mới là kẻ sứ đèn đích thực, rắn thần Naga. Người đàn bà ngước lên, dưới ánh đèn yếu ớt xuyên qua không khí đặc quánh, hiện lên một dải trắng bành bạch. Trong truyền thuyết Khmer, rắn giữa đền Naga có tới 7 đầu cơ mà. Cô hỏi, con này lớn nhưng chỉ có 1 đầu. Đúng thế, nhưng đây là con rắn thật đang sống. Cô thất kinh ôm chặt ông chồng. Người đàn ông từ tốn gỡ nhẹ tay cô. Đừng sợ, đây chính là rắn khổng lồ sống trong hang động và rừng sâu hạ lưu sông Mekong. Trước đây xuất hiện thường xuyên tại rừng U Minh Hạ, nhưng nay gần như tuyệt chủng rồi. Truyền thuyết rắn thần Naga lấy cảm hứng từ loài bò sát khổng lồ có thật này. Sách cổ của người Khmer còn mô tả những con long xà to như cây thốt nốt cơ. Vẫn nhìn con vật qua vai chồng, giọng người vợ chưa hết run. Nó đang ăn sao? Chính là con dê trắng mà ta vừa mới thả xuống khi qua cửa đấy thôi. Đây là bữa điểm tâm đầu tiên của nó sau 12 năm đấy. Người đàn bà mở to mắt nhìn con rắn bất động, chỉ có mang tay nó đang phập phồng đẩy con vật bé bỏng khuất dần trong khoang miệng đang ngoác to. Đây là giống rắn sống nơi không ánh sáng, nhưng mắt nó có thể nhìn xa hàng cây số trong bóng đêm. Người vợ nhẹ nhẹ lùi xa hơn, mắt không rời con vật. Cô hỏi, nó nhịn đói tới 12 năm sao? Giữa chu kỳ mở cửa tháp, làm gì có ai cho nó ăn? Nó rất đói. Nếu hôm nay chúng ta quên mang con dê cho nó, em có biết thức ăn của nó sẽ là gì không? Cô kéo chồng quay lại, nhưng người đàn ông cao to không hề nhúc nhích. Viên kiến trúc sư biết rằng họ đã rơi vào phạm vi tấn công của con vật từ lâu, nhưng hôm nay con dê đã thế mạng cho họ. Ông chỉ khe hở đủ một người đi ở phía sau con rắn. Muốn vào thánh địa thì phải đi qua mặt con rắn này. Người vợ định bỏ chạy, nhưng cô nhớ ra phía ngoài là cánh cửa đá đã đóng chặt. Đã vào đến đây, dù chết cũng phải đi đến tận cùng. Chẳng phải mười mấy năm nay cô chỉ mong ngày này hay sao? Đi tiếp, cô hạ quyết tâm. Tuy lấy hết can đảm, không chỉ cô mà người đàn ông đẩy chất thép kia cũng phải co mình nín thở để lách qua lưng con rắn đang phả hơi tanh nồng nặc. Ngay khi vừa đặt chân vào khu tiền điện, viên kiến trúc sư đã ngỡ ngàng sửng sốt với vô số pho tượng các vị thần Bà La Môn giáo đặt trang trọng trong các khám thờ ăn sâu trong đá. Tượng Shiva, Vishnu, Rama, bò Nadin, dấu triện cổ và các thanh kiếm ánh lên màu sắc đặc trưng của bảng thật. Do thời gian có hạn nên không thể xem kỹ từng chi tiết. Ông muốn đi thật nhanh để bao quát quy mô thánh địa, nhưng một pho tượng nữ thần vàng óng làm ông sững người lại. Pho tượng được đúc bằng vàng khối với kích cỡ lớn bằng người thật, làm ông nghĩ đến tượng nữ thần Mahagavati bằng vàng tại Ponaga đã bị quân Khmer băng qua cao nguyên Lang Biang tấn công Nam Champa năm 945 lấy mất. Sự tập trung của ông bị cắt ngang khi có tiếng động vang lên từ xa. Lúc này ông mới giật mình vì người vợ đã biến đi đâu mất. May thay, nỗi sợ của ông tan biến khi nàng từ xa chạy lại với một thứ gì đó nặng trĩu ôm trước ngực. Ông lìa đèn sang nhìn thứ trên tay vợ và không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Lạy Chúa, em bê cái này từ đâu ra? Trên đài thờ đó. Người đàn ông nhìn theo tay chỉ của vợ về phía cuối đường hầm và nhận ra mình đang ở đoạn đầu của một cung điện. Còn một số điều hấp dẫn và lạ mắt vẫn đang chờ ông ở phía trước. Định đi tiếp, nhưng một sức mạnh vô hình đã ghìm chặt ông lại. Kinh ngạc và giận dữ, ông chỉ tay lên linh vật. Em định mang nó đi đâu? Mang về Mỹ Sơn. Ông chết lặng đi sau câu nói thản nhiên như không. Về Mỹ Sơn sao? Mặc dù hiểu được nỗi lòng khao khát đến cháy bỏng trong trái tim vợ mình bấy lâu nay, nhưng ông không ngờ cô lại sốc nổi như vậy. Chỉ mấy phút trước đây, nàng còn là phụ nữ non gan e thẹn. Vậy mà chỉ trong phút chốc, chả hiểu phép thuật nào đã biến nàng trở nên ngang nhiên đến ngỗ ngược như thế. Không được, ông dứt khoát xua tay. Những thứ nằm trên đài thờ là bất khả xâm phạm. Đây là báu vật của người Chăm, cô nói để thách thức. Nó phải trở về với người Chăm. Nhưng không phải lúc này, hãy trả lại đài thờ ngay. Không được, cô bướng bỉnh đáp. Đây là quốc bảo của Champa, là linh hồn của người Chăm. chúng ta phải có trách nhiệm trả nó về đúng với chốn của nó. Hãy nghe anh nói đã, ông xòe hai tay phân bua. Chúng ta sẽ hồi hương những cái gì đã bị lấy cắp, nhưng chưa phải lúc này. Chúng ta chưa hiểu gì về thánh địa này và sẽ phải trả giá đắt cho sự sốc nổi và ngu sốt đó. Không bây giờ thì bao giờ? Ngoài tôi và anh ra, còn ai nữa? Cô lùi xa tầm tay của người chồng như tránh một kẻ phạt chắc. Tổ tiên tôi đã mất bao nhiêu công sức và xương máu để đi tìm linh vật này, nhưng đều thất bại. Đây là cơ hội duy nhất và tôi không thể chờ thêm được nữa. Anh không thuyết phục nổi tôi đâu. Không chần chừ, người vợ ôm chặt báu vật nặng hàng chục cân lao ra cửa với một sức mạnh kinh ngạc. Nàng bất chấp bóng đêm và sợ hãi khi băng ngang qua trước mũi gian thần. Người đàn ông Pháp chỉ biết chạy theo soi đèn cho cô khỏi ngã, mà không dám chạm vào người vợ đang nổi cơn tam bành. Khi chạm cửa đá, người phụ nữ quay phắt lại nhìn chồng thủ thế, nhìn cặp mắt hoang dại mà ông chưa bao giờ thấy ở người phụ nữ đầu cuối tay ấp mấy năm nay. Bản năng sinh tồn mách ông không nên dồn nàng vào đường cùng. Ông lùi lại và tỏ ra lịch lãm như một người đàn ông Paris thứ thiệt. Anh hiểu và trân trọng suy nghĩ của em, nhưng chúng ta không thể đón rước thần linh một cách thô bạo như vậy. Đây là di sản của Champa, nhưng đã nằm trong lãnh thổ Campuchia. Mấy trăm năm nay, để mang được nó về, chúng ta phải giải quyết nhiều vấn đề lịch sử để lại. Dù sao, chúng ta cũng sẽ hành xử đàng hoàng trong luật pháp, chứ không phải hành động như những tên ăn cắp. Không, sẽ không còn ngày nào nữa. Em linh cảm rằng chúng ta sẽ không thể quay trở lại đây được nữa. Chúng ta sẽ vĩnh viễn mất linh vật này. Quý ông Paris lén lén nhích tới, chỉ đợi một cái chớp mắt của nàng, ông sẽ vồ cướp. Đừng động vào tôi, cô giơ cao pho tượng. Nếu ông cướp, tôi sẽ đập đầu chết ngay trước mặt ông. Câu nói này đã đánh gục ý chí của ông. Đứng chết lặng giữa phòng, mặt ông chân chối nhìn người đàn bà xinh đẹp và tự hỏi rằng nàng có còn là vợ ông nữa hay không. Sai lầm, không phải sai lầm khi cưới nàng, mà sai lầm khi đưa nàng vào đây, ngàn lần sai lầm. Cô có biết là cô đang xúc phạm thần linh không hả? Ông chỉ còn biết chút hết tức giận và lời nói, nhưng tiếng gào của ông rồi vào vách đá, rồi hát thẳng vào chính mặt ông. Nàng vẫn im lìm, dựa lưng vào cánh cửa, mà không thể nào nhìn thấy dòng chữ đang tỏa ra ám khí ngay trên đầu. Ông dùng mình nhận ra, dòng chữ phạn kia là dành cho ông. Nó đang chiêu thẳng vào số mệnh ông. Họ nhìn thẳng mặt nhau trong bóng tối, yên lặng đến rợn người. Tiếng tích tích trên chiếc đồng hồ đeo tay nhắc nhở ông thời khắc sắp đến, cửa sẽ mở. Ông đưa tay nhìn đồng hồ và hốt hoảng nhận ra thời khắc đó chỉ tính bằng giây và nàng sẽ dễ dàng thoát ra ngoài. Thời gian cứu vãn thần linh của ông sắp hết. Người đàn bà vẫn nén lặng chờ đợi vì cô biết thời gian đang ủng hộ mình. Trong tích tắc ông biết mình vẫn hoàn toàn làm chủ tình huống. Cánh cửa sẽ không khởi động nếu ông kịp ngắt máng nước. Nhanh như cắt, ông quay đầu lao vụt vào bóng tối. Chưa đầy 10 giây sau, ông đã đứng trước thác nước. Khoan, anh làm gì thế? Giờ là lúc ông chặt đũa cô. Làm như không nghe thấy gì, người đàn ông Pháp phăm phăm lao ra suối. Dừng lại, tiếng vợ ông thảm thiết. Chết đấy. Ông lội ủng ủng đến giữa dòng, rồi bất thình lình khựng lại. Không phải vì tiếng thét sau lưng, mà là âm thanh trên trời. Ông chiếu đèn pin lên và kinh hãi thấy trần nhà như đang hạ xuống. Tiếng rít của những phiến đá xanh miết vào nhau nghe lộng óc. Ông biết đã quá muộn, không sức mạnh nào có thể ngăn cản cỗ máy khủng khiếp kia mỗi khi nó đã khởi động. Chạy đi, ông thét to về phía vợ, rồi lao vọt lên bờ trước khi trần nhà sập xuống. Mặc dù bóng tối bao trùm, ông vẫn lao đúng hướng cánh cửa đá đang rung chuyển. Trước ông không xa là tiếng bước chân dồn dập của người vợ. Dừng lại, không kịp đâu, ông hét lên. Người đàn ông hút tuần dồn sức lao theo, bốn bề rung chuyển tựa như một cơn địa chấn đang ập đến. Một tiếng rít ghê tai vang lên cùng với luồng ánh sáng tràn vào. Hình ảnh mong manh bé nhỏ của vợ ông như đang bay khỏi mặt đất hướng về ánh sáng. Và đó cũng là hình ảnh nguyên vẹn cuối cùng mà ông còn nhìn thấy về người vợ đáng thương của mình. Tiếng động kinh hoàng vang lên, tất cả lại chìm vào bóng tối. Ông tin rằng vợ mình đã may mắn thoát qua cánh cửa định quay lại con suối thì tiếng động lạ trước mặt làm ông chú ý. Nhẹ nhàng ngồi xuống trong bóng đêm, ông linh cảm một sự thật kinh người đã bày ra trước mắt. Ông nhặt vội cây đèn trên sàn rồi chiếu vào nơi phát ra tiếng động. Lạnh chua tôi, thân thể nàng đã bị đứt lìa. Ông khuỵu xuống để hai cặp mắt kinh hồn của họ gặp nhau lần cuối. Một làn hơi thều thào hướng về phía ông. Hãy mang nó về Mỹ Sơn. Làn hơi yếu ớt tan biến và hư vô. Người đàn ông Pháp mắt nhòa đi và không còn dám nhìn máu của nàng đang trào ra trước ngực và tươi đẫm lên cả linh vật đang nằm trên tay nàng. Phần thân còn lại của nàng đang ở ngoài hay đã rơi xuống hầm tối? Rõ ràng ông đã thấy nàng băng qua cửa, nhưng không hiểu sao lại bị bật ngược vào trong. Ông dọi đèn lên vết cắt ngang người của nàng và dùng mình kinh hãi, thấy một bàn tay gân guốc bị chặt ngang cổ tay đang bấu lấy ngực áo vợ mình. Một câu hỏi xoẹt ngang óc ông. Ngoài cửa đá là ai? Là người hay quỷ dữ? Hay chúng là người của hội kín Naga? Không lẽ lời cảnh báo của cha ông từ nửa thế kỷ trước rằng hội này vẫn còn sống đến đúng ngày hôm nay? Ông lạnh gáy, mình cũng không thể toàn mạng khi ra khỏi đây. Làn máu nóng hổi đã chạt ướt dưới chân ông. Đứng chết lặng trên sàn, ông hãi hùng nhìn cánh cửa táp đầy máu đang rò ròng ròng xuống đất như một cỗ máy chém vừa xong ca hành quyết để bảo vệ một chân lý hùng hồn khắc sâu trên đá. Dâng máu cho ngài, kẻ nào xúc phạm đến thần linh sẽ bị rút sạch máu ba đời dâng lên ngài.